Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, phá hủy. Cố đô tổ chức tại Đông Vực Nam Hào căn cứ phụ ở vào ba dòng sông vực ba dựa vào núi một góc. Ở vào chân núi dòng sông dưới đáy, đường kiếm tại Liêu Thành Túc dẫn đầu tiếp theo đường đuổi lại tới đây lúc. Thông qua linh minh thạch nhãn thẻ đối mặt lực tăng cường. Xa xa liền thấy ba dựa vào núi trong rừng rậm tồn tại sinh vật hoạt động dấu hiệu. Nhưng thấy trong núi tồn tại không ít thấp bé nhà gỗ. Thậm chí còn có một số lớn nhà gỗ đang xây. Có thật nhiều nhìn qua điêu luyện nhưng khuôn mặt tiều tụy người ở bên trong đó. Từ trên thân những người này cái kia lam lũ quần áo mặc. Cùng bên trong nhà gỗ một chút đồ dùng hàng ngày chờ. Lờ mờ đó có thể thấy được những người này đã từng cùng văn minh tiếp xúc. Nhưng hiện tại bọn hắn tựa hồ tại trải qua ngăn cách sinh hoạt. Có người tại phụ cận dòng sông mò cá. Có người ở trong núi trồng rau quả trái cây. Trải qua tựa như cổ đại sơn dân sinh hoạt. Đường kiếm nhíu mày hỏi thăm. Ba dựa vào núi bên trên đám người kia đều là chuyện gì xảy ra? Là nạn dân, chính đi tại phía trước Liêu Thành Túc nghe vậy kinh ngạc. Tiền bối, ngài đã phát hiện, bọn hắn hiện tại vị trí. Xa xa là có thể nhìn thấy ba dựa vào núi, nhưng cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Bây giờ cách ba dựa vào núi chí ít còn có 7-8 cây số lộ trình. Đường kiếm xa như vậy liền phát hiện tình huống bên kia hoàn toàn chính xác khiến người kinh ngạc. Ta điều tra thẻ rất tốt. Đường kiếm chỉ hai mắt. Con mắt có chút lóe sáng ra kim mang. Liêu Thành Túc giật mình. Giải thích nói. Cái kia đích thật là một đám nạn dân. Tiền bối ngài đại khái không biết. Hố trời bạo loạn ban đầu phát sinh thời điểm. Chúng ta Đông Vực bên này mấy cái lớn hố trời liền nhảy lên ra không ít cường đại dị giới sinh vật. Thậm chí có thần chỉ thừa cơ ra làm loạn. Phụ gần một chút biển người trên đảo có không ít lúc ấy chết bởi vụ tai nạn kia. Nhưng liên bang phản ứng rất nhanh. Liên hợp phụ cận lấy thi môn cầm đầu một chút tông môn triển khai phản kích trấn áp. Mấy cái kia lớn trong hố trời có hai tôn nhược đẳng thần chỉ đều ở đó lúc bị xử lý. Bạo loạn rất nhanh bị kịp thời ngăn chặn. Chỉ bất quá bạo loạn phát sinh dù sao vẫn là ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cái này trên núi sơn dân căn cứ điều tra. Đã từng đều là mét nhanh chóng trên đảo đảo dân. Hiện tại mét nhanh chóng đảo đã nhanh chìm. Bọn hắn đều di cư đến cái này ba dựa vào núi sinh tồn. Tới đại khái cũng có đã hơn 2 tháng đi. Hơn 2 tháng, đường kiếm ánh mắt thâm trầm. Đã cố đô tổ chức căn cứ phụ liền thành lập ở phụ cận đây. Vì sao liên bang tương quan bộ cửa không đem những người này di chuyển đi? Lời nói mới ra, đường kiếm liền ý thức được chính mình chỉ sợ là hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Quả nhiên, Liêu Thành Túc thần sắc xấu hổ nói. Tiền bối. Tương quan bộ cửa nếu quả như thật đến tận lực di chuyển đi những người này. Chỉ sợ ngược lại đánh cỏ động rắn lập tức kinh động bên này cố đô tổ chức căn cứ phụ tên điên. Sự thật bên trên những này đảo dân di chuyển tới đây. Liền đã kinh động đến bọn hắn. Từ bọn hắn gần đây một số bí mật động tĩnh đến nhìn. Hẳn là dự định muốn di chuyển căn cứ. Mà chúng ta sở dĩ có thể phát hiện bọn hắn cái này căn cứ phủ. Cũng chính là bởi vì bọn hắn gần nhất làm ra một điểm nhỏ động tĩnh mới phát giác. Đường kiếm gật đầu lại ánh mắt phức tạp tiếc hận nói. Đáng tiếc vẫn là đã muộn một chút. Cái gì? Liêu Thành Túc kinh ngạc. Đường kiếm nhàn nhạt nói. Cái này dãy núi dân bên trong đã có người bị thần quyến ký sinh trùng ký sinh. Còn có một số người xem ra hẳn là cũng đã bị cái kia cái gọi là đập đỉnh thần giáo hóa. Liêu Thành, Túc thần sắc biến đổi. Đây không có khả năng. Chúng ta đang điều tra những người này lúc. Đã vì hắn nhóm phổ cập dự phòng thần quyến ký sinh trùng ký sinh phương thức. mà lại chúng ta cũng xác định những người này tín ngưỡng cũng không có vấn đề. Đường Kiếm cũng không tranh luận, đi thôi, bây giờ nghĩ đi giải quyết năm hào căn cứ phụ bên trong những chốn đông chốn tây kia chuột. Lại đến xử lý những này sơn dân. Ba dòng sông vực, dòng sông tầng dưới chót. Từ khắc Ma Eo tinh hệ văn minh phát minh trụ sở dưới đất kiến trúc thẻ bài phát triển bao tạo thành. Một tòa ở vào nặc tung trạng thái căn cứ, chính chậm rãi vận chuyển làm việc. Năm hào căn cứ phụ thủ lĩnh Bakister, một vị trải qua ngụy trang dịch dung sau hiện ra lấy uy nghiêm mặt chữ quốc khuôn mặt khôi ngô nam. Tử cao lớn, lúc này đang ngồi ở căn cứ trong phòng thí nghiệm. Thần sắc nghiêm túc đốc thúc lấy cuối cùng một nhóm vật thí nghiệm hợp thành. Có thể nhìn thấy từng cỗ vật thí nghiệm ngâm tại thí nghiệm trong khoang thuyền. Chỉnh thể hiện lên người hình, nhưng thân thể tứ chi cơ bắp cùng xương cốt thô to. Màu da được không phát xanh, thân bên trên đều có bao nhiêu chỗ khâu lại vết tích. Mỗi bộ vật thí nghiệm thân thể trong da phảng phất có hoạt động sinh vật tại không quy luật nhảy. Lên động, làm được da của bọn hắn khi thì liền lồi lõm ra quỷ dị độ cong. Đây là từng cỗ đang tiến hành mới một bước nghiên cứu hợp thành tà thần chiến sĩ. Chủ thể vẫn như cũ là các phương diện tố chất cân đối lại dễ dàng tiềm ẩn tại liên bang bên trong. Nhân loại, cái khác hợp thành yếu tố thì là B60 ngày trong hố đập đỉnh thần tộc chiến sĩ huyết nhục gen cùng. Cái khác hung mãnh sinh vật thân thể linh kiện. Lý Phong cùng một tên khác chấp hành quan tiền chủng đều giữ im lặng đứng tại Bakister bên cạnh. Cộng đồng nhìn chăm chú lên trong phòng thí nghiệm người mặc cách ly trang phục phòng hộ nhân viên. Công tác bận rộn, Bakister ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm từng cỗ thân thể co rút thần sắc thống khổ vật. Thí nghiệm, thanh âm lãnh khốc mà tàn nhẫn nói, đây là cuối cùng một nhóm. Chỉ cần cái này một nhóm bên trong có thể thành công sáng tạo ra 5 vị chiến sĩ ưu tú. Như vậy chúng ta liền lại sẽ thêm ra 5 vị thực lực có thể so với phổ thông 5 sao thẻ sư chiến hữu. So với liên bang chậm rãi bồi dưỡng lên cao thủ, kiệt tác của chúng ta mới có thể xưng được là hiệu suất cao thấp hao tổn sản phẩm A. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Liên bang lại có bao nhiêu năm sao thẻ sư là có thể tiêu hao? Lý Phong nghe vậy ha ha nở nụ cười. Cứ việc những này ngu muội chiến sĩ đều chỉ có thể đơn giản vận dụng thẻ bài. Nhưng ít ra cũng có thể phát huy ra vượt qua 4 sao thẻ sư thực lực. Cho dù là ta, đối với bên trên 2 đầu dạng này chiến sĩ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đích xác là phi thường ưu tú kiệt tác. Căn cứ phân phối, cái này một nhóm mới nghiên cứu ra tà thần chiến sĩ sẽ có 2 tên phân chia đến hắn dưới trướng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng cường hắn đội hình thực lực. Lý Phong tự nhiên cao hứng phi thường. Tiền chủng lại tỉnh táo nói, vẫn là được hơi nhanh thêm một chút tiến trình. Ta hôm qua đã nhận ra có lạ lẫm thẻ sư bắt đầu tại phụ cận nấn ná. Có lẽ là liên bang bên kia đạt được tin tức gì? Khả năng đã bắt đầu phát giác chúng ta căn cứ vị trí. Bakister trong mắt hơi híp. Không tệ, hai người các ngươi nhiều chú ý một chút xung quanh tình huống. Cái này một nhóm chiến sĩ nên còn muốn sau một ngày mới có thể đi ra ngoài. Lại kiên trì, Lý Phong đột nhiên trầm ngâm nói. Lần này rút lui về sau. Ta cần phải đi tiếp xúc một chút lão bằng hữu của ta. Huyết xà áo sơ ô, hắn cung cấp một cái rất tin tức kinh người. Cần cùng chúng ta đạt thành hợp tác. Nghe nói hắn tìm được một cái đường đi. Có thể làm không cách nào cảm ngộ đến thẻ bài pháp tắc 5 sao thẻ sư có được 100% cảm. Ngộ thành pháp tắc cơ hội. Cái gì? Lại còn có dạng này cơ hội? Bakister cùng tiên chủng đều là giật mình. Lý Phong cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía dụng cụ đo lường bên trong một tấm sáng lên thẻ bài. Thẻ này bài bỗng nhiên thôi động, hóa thành một bộ rõ ràng hình tượng. nhưng thấy trong tấm hình có hai đạo nhân ảnh chính chậm rãi tại dòng sông bên trong di động, chậm rãi hướng căn cứ bên này áp sát tới, tựa hồ tại điều tra tìm kiếm lấy cái gì. Lý Phong sắc mặt lạnh lẽo, vậy mà thật sự có người phát hiện căn cứ. Hai cái này hẳn là liên bang người bên kia. Hắn bỗng nhiên thôi động dụng cụ đo lường bên trong, phát hiện hai người thân ảnh tấm thẻ bài kia. Lập tức một cái phân tích số liệu màn sáng hiển hiện tại trước mặt. Màn sáng bên trong lấy ra trong nước sông hai người kia tướng mạo cùng dáng người tin tức. Bắt đầu lục soát trong kho tài liệu so sánh nhân vật tin tức. Đồng thời liên tiếp chiến lược ước định trị số tại màn sáng bên trong hiện lên ra. Liêu Thành Túc, 46 tuổi, 4 sao thẻ sư, sinh mệnh lực 4800 tả hữu, liên bang truy nã cục cổ hạ đông vực phân cục lãnh sự. Không biết nhân vật, 4 sao thẻ sư, sinh mệnh lực 7500 tả hữu. Nhìn thấy màn hình bên trên nổi lên hai đạo tin tức, Lý Phong đám ba người lập tức thần sắc khẽ biến. Ba Kister ánh mắt lấp lóe lành ý cùng tàn nhẫn. Vậy mà là hai người cao thủ. Cái thân phận này không biết ra hỏa thực lực ngược lại là rất cao. Hai người các ngươi mang tà B2 hào tổ bắt lấy bọn hắn đi. Tốt nhất trực tiếp bắt sống. Lý Phong nhíu mày nhắc nhở. Cái này không biết nhân vật thân phận không rõ, không khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Thủ lĩnh ngài cũng cần phá lệ đề phòng một chút. Ta biết, các ngươi đi thôi. Vì phòng ngừa hai người này chỉ là dẫn xà xuất động, ta còn muốn thân tự kiểm đo chung quanh tình huống. Ba Kister thần tình nghiêm túc nói. Lý Phong cùng tiền chủng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lập tức nhanh chân đi ra phòng thí nghiệm. Ba đạo đáng sợ không giống nhân loại tiếng gào thét từ ở ngoài phòng thí nghiệm thông đạo đột nhiên vang lên, từng tiếng vang trầm nặng bộc phát, giống như là có ba tôn mãnh thú đi theo Lý Phong cùng tiền chủng hai người rời đi. Hơi có vẻ đục ngầu dòng nước bên trong, Đường Kiếm thân hình ổn cố định ở trong nước, giống như là đứng tại bình ổn mặt đất bên trên. Cường hoành ý chí lực lượng chống đỡ lấy hắn nặng đến 200 kg thân thể ở đây trong nước cũng không chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Di động tự nhiên, ánh mắt của hắn tản ra một tia kim mang, bình thản ngưng nhìn phía dưới mọc đầy cây rong chất đống nham thạch lòng sông. Hẳn là ở ngay vị trí này dưới đáy, ẩn tàng được đích thật là rất sâu, chỉ bằng vào điều tra thẻ đều rất khó xác định. Đường Kiếm thanh âm nhàn nhạt nói, trong mắt kim mang tiêu liễm, thị lực của hắn đã vượt ra nhân loại tầm thường phạm trù. Không cần mượn nhờ quang đều có thể nhìn thấy vật thể tồn tại, thậm chí nhìn thấy ba chiều thế giới cụ thể hình dáng. Lại thêm bên trên linh minh thạch nhãn thẻ tăng phúc, ngẫu nhiên có thể trực quan nhìn thấy không gian tồn tại cảm. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ bằng vào ánh mắt hắn cũng không nhìn ra phía dưới lòng sông có cái gì không giống. Cố đô tổ chức cái này căn cứ phụ nặc tung tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác vượt mức bình thường. Nếu không phải có Liêu Thành Túc xác định mảnh đất này khu đại khái phương vị, hắn lại bằng vào cường hoành ý chí lực lượng phát giác phía dưới đất một tia không giống, đều không thể triệt để xác định chỗ này căn cứ phụ vị trí. Tiền bối cẩn thận, chúng ta mặc dù tìm được chỗ này căn cứ phủ, nhưng rất có thể căn cứ này bên trong cũng sẽ tồn tại cường đại năm sao thẻ sư. Tại cố đô tổ chức, mỗi tòa căn cứ phủ đều có thể sẽ có năm sao thẻ sư tọa trấn. Liêu Thành Túc không có lộ ra nét mừng, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ngươi cẩn thận một chút. Đường Kiếm đột nhiên quay đầu, đối với Liêu Thành Túc nói. Cái gì? Liêu Thành Túc giật mình, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên phía dưới lòng sông ầm vang chợt tản ra ba đạo nước bùn hắc tuyến. Ba cỗ vô cùng hung mãnh mà khí thế đáng sợ bỗng nhiên đột kích. Cẩn thận! Liêu Thành Túc hét to. Bên ngoài cơ thể xoay tròn một tầng sóng lớn tạo thành vòng bảo hộ đột nhiên mở rộng, đem đường kiếm cũng bảo hộ tại bên trong. Bành, mấy chục tấn nước sông đột nhiên sôi trào mãnh liệt nổ tung. Sóng lớn vòng bảo hộ vừa đối mặt sụp đổ. Liêu Thành Túc khuôn mặt kịch biến cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp chọc áp chạm mặt tới. Cơ hồ ngạt thở, nhưng ngay lúc này, đường kiếm thân ảnh đã ngăn tại trước người. Bàn tay đột nhiên cầm ra sát na, một mảnh huyết sắc giáp tay tại cánh tay kia nổi lên. Ken két, như cự sơn oanh kích nghiền ép tới sóng lớn khoảnh khắc đông kết thành đạo nói hàn băng tường. Ba đạo như là dã thú bắp thịt cuồn cuộn mọc ra răng nanh cùng lông dài thân ảnh ngang ngược đánh vỡ. Tầng băng, lấy khó có thể tưởng tượng tần mãnh tốc độ hóa thành ba đạo bóng đen đánh úp về phía đường kiếm. Tích đùng đường kiếm bàn tay nắm tay, mảng lớn tầng băng bao quát trong nước không khí trực tiếp bị bóp bạo tạc thành bọt mép. Một đạo thô to như cự truy oanh minh sấm chớp tại nắm đấm bên trong đột nhiên phóng thích. Chiếu sáng Liêu Thành Túc kinh hãi hai mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.